Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 845. Góc truyện audio.com. Chương 845. Thật ra, vai diễn này, vì tài năng nhanh nhẹn của Thảm Tinh Yên, nên đạo diễn không chuẩn bị người đóng thế. Bản thân cô ấy là diễn viên đóng thế tốt nhất. Nhưng, sau khi đổi vai, đạo diễn đặc biệt mời đến người đóng thế, mà không phải là Thẩm Tinh Yên nói. Đối phương không có người đóng thế giúp đỡ. Đối phương nhìn Thẩm Tinh Yên chế giễu, hình như cảm thấy Thẩm Tinh Yên vẫn rất ngây thơ ngốc nghếch. Không có, người thay thế đó là cô, không phải tôi. Cho nên, Thẩm Tinh Yên như vậy nhìn lên đối phương xinh đẹp, nhưng phần phim hành động đều là do người thế thân phụ trách. Đây không công bằng. Thẩm Tinh Yên không thể nhẫn nhịn, bước lên phía trước, nói với đạo diễn. Đạo diễn, có thể để tôi diễn cảnh này được không? Tôi thử một chút. Đạo diễn, anh chắc rất rõ yêu cầu của Lâm Thanh Cao như thế nào. Đối với diễn viên đóng thế mà nói, anh ấy phải sẵn lòng hơn khi làm việc với những diễn viên quay. Diễn viên thực. Thẩm Tinh Yên đuổi theo phía sau đạo diễn, tranh thủ cho mình cơ hội. Đạo diễn sau khi nghe xong, quay đầu lại nhìn Thẩm Tinh Yên, gật đầu, cô nói cũng đúng. Để thể hiện ra hiệu quả thực sự, đôi khi chúng ta phải nhìn vào kỹ năng diễn xuất của đối thủ. Thế này đi, cô và Linh Lung diễn thử phim đấu thủ. Phim đấu thủ, làm gì có phim đổi thủ, là gần như tiết mục bị đánh. Sao vậy? Sợ rồi à? Không diễn thì thôi vậy. Tôi diễn. Thẩm Tinh Yên kéo lấy đạo diễn, kiên quyết nói. Nếu tôi có thể diễn tốt phim đối thủ cùng cô ta, anh có phải là để tôi thử diễn lại cảnh này của cô ta? Chấm chấm. Cô diễn đi. An Tử Hạo đứng ở không xa, nhìn Thẩm Tinh Yên kéo tay phải đạo diễn, không còn tùy hứng như trước đây nữa. Bởi vì cô ấy rõ ràng đã dùng sức lực. Chẳng trách, ngay cả khi đạo diễn bảo cô đóng vai một người qua đường bị đánh, cô cũng sẽ sẵn lòng. Nhìn thấy Thẩm Hành Yển thực sự giữ ý định, cũng sợ vai diễn của bản thân lại bị cướp mất, cho nên không dùng diễn viên đóng thế, trực tiếp tự diễn. Tuy nhiên, điểm đáng sợ là ở chỗ Thẩm Tinh Yên chỉ có thể bị đánh, không thể đánh trả. Nào, Linh Lung, cô chú ý an toàn nhé. Bắt đầu. Đạo diễn nhìn diễn viên tên Linh Lung đó nhắc nhở một câu, sau đó bảo thư ký trường quay đánh bảng. Bởi vì anh ta vốn không tin Thẩm Tinh Yên có thể nhẫn nại chịu đựng được cú đấm cú đá của người khác. Tuy nhiên, vừa quay, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì Thẩm Tinh Yên không chỉ chịu đựng bài học của Linh Lung, mà còn rất nhập vai. Kỳ thực, nói đến cảnh hành động, đạo diễn vẫn đặt trọn niềm tin vào Thẩm Tinh Yên. Cô là diễn phim tình cảm khiến người ta lo lắng, bởi vì đây là lĩnh vực sở trường của cô ấy. Thế nhưng, đừng nói là Thẩm Tinh Yên, ngay cả người bên cạnh nhìn thấy nó cũng cảm thấy lo lắng. Nói cho cùng thì Linh Lung đấm đá trái phải còn mạnh hơn cả người khác. Ở đằng xa, An Tử Hạo nhìn Thẩm Tinh Yên bị đánh, chỉ cảm thấy những nắm đấm đó đều đánh vào người cô, sẽ rất đau. Nhưng Thẩm Tinh Yên chịu được rồi, không những không hé môi, mà còn chuyên tâm hoàn thành phân cảnh quay. Đạo diễn, anh cảm thấy như thế nào? Đạo diễn không nói gì, quay người bước đi. Mà lúc này, hầu như những nhân viên làm việc đã nhìn thấy An Tử Hạo, bao gồm cả Linh Lung đó. Đạo diễn đón trước, nói với An Tử Hạo, cảnh diễn vừa rồi, cậu cũng đã nhìn thấy. Hay là, cậu nhận Linh Lung làm nghệ sĩ trong tay? An Tử Hạo biết đạo diễn có ý kích động Thẩm Tinh Yên, mà Thẩm Tinh Yên cũng căng thẳng nhìn An Tử Hạo, thấy anh không đáp lại, hào quang trong mắt cũng có chút xám xi. Nhưng nghĩ đến việc Linh Lung đó vừa rồi cố ý thủ đoạn trả thù Thẩm Tinh Yên, anh ấy bước tới phía trước, cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Thẩm Tinh Yên rồi nói với mọi người, có một Thẩm Tinh Yên là đủ rồi. Nói xong, An Tử Hạo dẫn Thẩm Tinh Yên rời đi. Thẩm Tinh Yên vật lộn một chút, trong lòng bị nhiệt bao phủ, nhưng lại nhíu mày. Tôi còn muốn quay phim. Cách chương.